LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334, phi thường cảm tạ các ngươi. Bóng đen liền trực tiếp như vậy chợt lóe lên, từ Tô Minh đỉnh đầu lướt qua, bỗng nhiên một chưởng liền chụp tới, hướng Tô Minh cái ót chỗ vỗ tới. Người nào? Tô Minh ánh mắt bỗng nhiên run lên. Dưới loại tình huống này, vốn cho rằng hết thảy đều đã kết thúc, ai có thể nghĩ tới lại còn gặp được vấn đề. Đây là nhường Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến. Tô Minh bỗng nhiên giơ lên bàn tay của mình, nhanh chóng phản ứng tranh thủ thời gian mà ngăn cản một lần. Đây nếu là không chặn, một bàn tay bị đánh trúng, đoán chừng Tô Minh liền phải hộc máu. Nhưng mà đột nhiên này tập kích, là nhường Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến. Cho nên Tô Minh có thể kịp phản ứng, trên thực tế liền đã rất tốt. Mặc dù là chặn lại, bất quá mặt đối mạnh mẽ như vậy lực trùng kích, Tô Minh cả người không tự chủ được liền lui về phía sau mấy bước. Đồng thời Tô Minh một trái tim cũng chìm xuống một lần. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, tập kích hắn là một người, hơn nữa thực lực là rất mạnh. Tô Minh thông qua vừa rồi một cái tát kia, liền đã cảm thụ được, đánh chết đều không cái ý nghĩ này giống lực. Hiện trường ngoại trừ 4 người bọn họ bên ngoài, lại còn có người đang ẩn trốn. Cái này thật là khiến người ta quá khiếp sợ. Tô Minh trong lòng ngoại trừ chấn kinh chính là chấn kinh. Bất quá cũng may cái màu đen cái hộp nhỏ bị Tô Minh vững vàng hộ trong tay. Đối phương nhất định là hướng về phía vật này tới. Dù sao tốt không được dễ được đồ vật. Lâm gia 3 người tính mệnh kém chút đều quá giang. Tô Minh làm sao có thể tùy tiện liền đem vật này ném. Cũng chính bởi vì cái này màu đen cái hộp nhỏ, Tô Minh dùng một cái tay cho che lại, cho nên hắn chỉ có thể dùng một cái tay đi ngăn cản, mới có thể làm cho có chút chật vật. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, chấm ngoặc kép, ngay lúc này, cái nào tập kích Tô Minh bóng đen, tựa hồ lập tức không thành công về sau. Trong lòng vẫn đủ kinh ngạc, liền rơi xuống đất mở miệng nói một câu. Cái thanh âm này Tô Minh nghe có chút quen thuộc, nhưng là một lát lại nghĩ không ra là ai. Dù sao hắn nghe qua, nhưng nghe không phải quá nhiều liền một lát nghĩ không ra. Thế là Tô Minh ngẩng đầu nhìn một lần, thế nhưng là cái này xem xét không sao, lại đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Con người đều không tự chủ co rút lại một chút, không phải người xa lạ, lại là Âu Dương gia tộc. Cái đầu kia phát xám trắng ra hỏa, người này Tô Minh gặp qua, lần kia tại Monday quầy rượu cùng Âu Dương sóc ra hỏa kia đã xảy ra xung đột thời điểm. Tô Minh cùng Âu Dương gia tộc mấy người đều gặp mặt. Lần kia mặc dù là Tô Minh chiếm cứ thượng phong, bất quá cái này tóc xám trắng ra hỏa, là từ đầu tới đuôi đều không xuất thủ. Hơn nữa Tô Minh vô cùng rõ ràng, ra hỏa này cùng Lâm Thương Hải một dạng. Là nhập vi cảnh hậu kỳ cổ võ giả, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí tại Monday quầy rượu sự kiện kia về sau, Tô Minh có một đoạn thời gian còn vô cùng lo lắng Âu Dương gia tộc mấy người này. Nhất là cái này tóc xám trắng ra hỏa. Bất quá ngày đó về sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua. Nhường Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến chính là gia hỏa này vậy mà ở cái địa phương này xuất hiện. Trùng hợp như thế, nhường Tô Minh không khỏi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn đều xuất hiện, nói cách khác Âu Dương gia tộc cái khác mấy người kia. Ba ba ba, ngay lúc này, một trận vỗ tay thanh âm cứ như vậy vang lên. Sau đó từ sơn động cách đó không xa, vào mấy người, chính là Âu Dương gia tộc còn dư lại 3 người. Có bị Tô Minh phá tan đánh nhau Âu Dương Sóc, Âu Dương Thiên Hoa. Còn có cái nào tên là Âu Dương ký ức tiết nữ nhân. Lại thêm cái này tóc xám trắng ra hỏa. Âu Dương gia tộc 4 người này. Toàn bộ đều đến đông đủ. Là các ngươi. Trong lúc nhất thời Lâm ra 3 người. Thấy được bọn họ về sau. Ánh mắt bên trong lộ ra kinh hãi. Có thể nghĩ lúc này trong lòng cảm thụ. Bọn họ làm sao có thể không biết Âu Dương gia tộc người đâu. Tất cả mọi người là cổ võ gia tộc. Bình thường khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có một ít ân oán. Chớ đừng nhắc tới Lâm gia cùng Âu Dương gia vốn là không hợp nhau. Lần này tranh đoạt thượng cổ di tích chìa khóa, tất cả mọi người là đối thủ một mất một còn. Hiện tại bọn hắn đột nhiên xuất hiện, muốn làm gì đó là không cần nói cũng biết. Âu Dương Thiên Hoa tên kia trên mặt lộ ra tương đối nụ cười âm hiểm. Mở miệng nói ra, làm sao, nơi này lại không phải là các ngươi Lâm gia. Các ngươi có thể tới, chúng ta lại không thể tới. Lâm gia ba người còn có Tô Minh, cộng thêm biểu lộ lúc này đều không phải là quá đẹp đẽ. Bởi vì bọn hắn có thể ý thức được, rất rõ ràng bị Âu Dương gia tộc những người này hại. Ổn thỏa vừa ra bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tiết mục. Liền như thế một cách tự nhiên đã xảy ra. Âu Dương gia tộc những người này là không thể nào vừa vặn tới được. Thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nói rõ bọn họ cũng đã nhận được cái này thượng cổ di tích chìa khóa tin tức. Không được so Tô Minh bọn họ chậm một chút. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, Tô Minh bọn họ đã tại nơi này cùng hai cánh quái xà đại chiến. Bất quá những người này vô cùng âm hiểm, cũng không có lập tức đi ra, bởi vì bọn hắn nếu như vừa ra tới, khẳng định cũng sẽ lập tức hấp dẫn hai cánh quái xà cừu hận giá trị. Chẳng bằng trốn ở trong tối tọa sơn quan hổ đấu. Hiện tại ổn thỏa đã trải qua lưỡng bại câu thương. Hai cánh quái xà như thế cái cường đại trở ngại đã chết. Mà Lâm gia bên này ba người cũng đã mất đi năng lực phản kháng. Lúc này bọn họ Âu Dương gia tộc bốn người lại đụng tới. Chuẩn bị cướp đoạt thượng cổ di tích chìa khóa. Có thể nói là phi thường thoải mái sự tình. Tô Minh mấy người bọn hắn lại bất cần. Lực chú ý toàn bộ đều đặt ở hai cánh quái xà trên thân. Trong lúc nhất thời vậy mà không chú ý tới trong bóng tối. Vẫn còn có tận mấy đôi con mắt. Tại nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bất quá điều này cũng không có thể hoàn toàn quái Tô Minh bọn họ. Dù sao Âu Dương gia tộc mấy người này là ở cố ý ẩn tàng. Cổ võ giả có thể ngừng thở. Hơn nữa lúc này trong sơn động ngoại trừ đầm nước vùng này có ánh sáng. Bên ngoài cũng đều là sơn đen sao đen một mảnh. Tô Minh bọn họ làm sao có thể chú ý tới. Cho nên liền thuận lý thành chương bị Âu Dương gia tộc mấy người này hại. Chậc chậc, Âu Dương Thiên Hoa gia hỏa này lần trước bị Tô Minh hắc ám nguyên khí đạn bắn cho bị trọng thương về sau, cũng không ngừng dùng phương pháp gì. Vậy mà đã trải qua khôi phục, thoạt nhìn càng thêm thiếu ăn đòn. Chỉ nghe Âu Dương Thiên Hoa con hàng này trong miệng phát ra một trận thiếu ăn đòn thanh âm. Sau đó nói, thực sự là lợi hại nha. Vừa rồi các ngươi cái này đặc sắc đại chiến, chúng ta đều nhìn nhất thanh nhị sở. Phi thường cảm tạ các ngươi, giúp chúng ta đem đầu kia hai cánh quái xà như thế cái đại phiền toái giải quyết. Âu Dương Thiên Hoa nói ra, câu nói này tương đương với biến tướng liền thừa nhận. Bọn họ mới vừa thật là trốn ở trong tối. Nhìn hồi lâu, đoán chừng hết thảy tất cả đều bị bọn họ cho để ở trong mắt. Những người này thật đúng là âm hiểm. Đồng thời Âu Dương Thiên Hoa mở miệng liền cảm tạ Lâm gia những người này. Rất rõ ràng là ở châm chọc. Nói bóng gió chính là thượng cổ di tích chìa khóa là bọn họ. Không khỏi làm Lâm gia ba người còn có Tô Minh. Một trái tim đã trải qua từ từ lạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.